Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ bỏ này. Vì vậy, cô đã lập ra một kế hoạch. Mục đích chính là dụ dỗ Đỗ Trình Hạo, còn kế hoạch chính là mỹ nhân kế. Còn con mồi thì Mimi, cố lên. Chị Anna, không phải anh ta là bạn học của chị sao? Uốn ngực lên, Mimi kêu kêu vào bộ ngực của mình một cái, rồi sau đó thong thả sung nói. Cho nên cô cứ dùng mỹ nhân kế không thành vấn đề nha. Đối với vài nữ anh ta rất tốt, cô kiếm được lời rồi đi. Cô giơ ngón tay cái lên nói. Ừ, em biết rồi. Nhận quảng cáo kêu gọi dự án đầu tư của trường học bọn họ, mặc dù không tính là dự án lớn gì, nhưng mà chỉ cần tiếp xúc với nhiều thầy trò ở viện thể dục, cũng có thể từ bên trong thu góp được không ít tin tức. Cô càng có thể thừa dịp cơ hội này mà thân quen với Đỗ Trình Hạo, rồi sau đó... Ngày mai, chờ cô quay về nhé. Ngụy Quỳnh Anh đưa một tờ giấy cho Mimi nói. Nhớ rõ, nhất định phải hỏi thăm lý do anh ta không muốn quay quảng cáo. Cũng phải cố gắng thuyết phục anh ta ký hợp đồng với công ty của chúng ta đó. Được rồi, cứ để tôi lo. Mimi làm bộ dáng thẹn thùng nhận lấy hợp đồng, nhét vào dưới quần áo trước ngực. Nơi đó có thể nhét đồ sao? Cô há hốc mồm kinh ngạc. Mimi vẫy tóc nói. Tôi sẽ nói với anh ta. Ký xong rồi tối nay, bọn họ sẽ là của cô. Rồi sau đó lại hôn một cái hôn gió rời đi. Này, cũng không cần phải làm đến trình độ này. Rót cho anh ta mấy ly rượu, để anh ta tháo xuống lòng phòng bị. Hoặc từ trong miệng anh ta thám tính ra một chút sự tình là được rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Ngụy Quỳnh Anh ngồi ở trong phòng làm việc lo lắng, chờ Mimi cầm hợp đồng đến cho cô. Nhưng 8 giờ 9 giờ rồi đến 10 giờ, cũng đã qua thời gian nghỉ ngơi của buổi trưa, người vẫn còn chưa đến. Là như thế nào chứ? 1 giờ rưỡi chiều, thời gian nghỉ trưa vừa hết, mới thấy Mimi trở về. Xin lỗi, tôi ngủ quay mất. Gương mặt của Mimi sảng khoái tình lực, đến nỗi làm cho người ta rất muốn đánh cô. Vừa nghe nói Mimi vào trong công ty, thì Ngụy Quỳnh Anh lập tức hướng về vị trí ngồi của Mimi, hướng về phía tay cầm hợp đồng. Vừa nhìn, lần này nguy rồi, không chỉ cổ mà còn có cánh tay ở trước ngực, đều là rải rác những dấu vết hồng hồng, hơn nữa đều là vết ô mai mắc cỡ, sâu đến nỗi gần như là bị bạo hành. Ngay lập tức, Ngụy Quỳnh Anh kêu mất chuyện hợp đồng không còn một mống, nắm lấy cổ tay cô ấy cất tiếng hỏi. Trời ạ, Mimi à, anh ta có thể ra tay đánh người sao? Mới là không phải nha. Mimi che miệng cười lớn. Nhưng mà tổ trưởng à, cô nói không sai đâu. Anh ta quả thật là một người đàn ông tốt. Tôi hôm qua thật là quá tuyệt vời nhất cả đời. Tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào giống như anh ta cả. Từ trước tới giờ, Mimi toàn coi đàn ông như là quần áo, nhưng trong mắt lại có thể xuất hiện giấc mộng của thiếu nữ. Thật sự anh ta rất lớn. Tổ trưởng à, tôi có thể theo đuổi anh ta sao? Cái gì chứ? Thì ra là anh tình tôi nguyện sao? Cô hừ lạnh một tiếng. Cũng biết tên đồ Hạo Trình kia khẳng định là kinh nghiệm phong phú, lại thần kinh bách chiến. Ngay cả Mimi lừa vạn người cũng phải quỳ dưới quần bơi của anh ta. Lần này thì không thể trông cậy vào Mimi được rồi. Xem ra là 8 phần, anh ta không bị Mimi hấp dẫn. Có lẽ điểm yếu của anh ta cũng không phải là kiểu người này. Vì thế, mục đích tiếp theo là dụ dỗ Đỗ Trình Hạo, kế hoạch vẫn là mỹ nhân kế, nhưng con mồi lại là Jin. Jin à, đổi lại cho cô đó. Tôi ư? Jin đang cầm hộp đồ ăn thì chiếc đũa rớt xuống, nghẹn họng chân trối mà nhìn Ngụy Quỳnh ăn. Bởi vì cô là tiểu ác ma, có vào bề ngoài đứng đắn, không có người đàn ông nào có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô nha. Đổi lại kiều người, một lần nữa tiếp tục kế hoạch. Ngày hôm sau, vẫn là kết quả giống như nhau. Đó, chị Anna, chưa bao giờ tôi gặp qua kiểu người đàn ông này nhá. Ngay cả cặp mắt, tiểu ác ma Jin cũng bốc lên tình yêu nói. Anh ta thật sự là quá mê người rồi, chị có tin không hả? Tổ trưởng à, ngay cả tay vịn cầu thang anh ta cũng giúp đỡ, cẩn thận đứng ở phía dưới đó. Dù sao đối với nữ, anh ta rất là che chở. Lần đầu tiên đối với tôi thật sự gặp phải kiểu đàn ông như thế này là ôn nhu xuất phát từ nội tâm. Hiện tại, tôi chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh ta thì chân sẽ lập tức mềm nhũn. Lòng ngực anh ta thật là rắn chắc, cánh tay anh ta rất là cường tráng đó. Như vậy là có biện pháp sao? Ngay cả tiểu ác ma cũng đã bị anh ta thu phục rồi ư? Thật ư? Mimi có lòng chia sẻ mà nói. Tôi bị anh ta đè cả đêm, là cả đêm đó. Không có thể lực thì làm sao có thể làm cả đêm đây? Khi đó thật sự là quá thoải mái nên không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ vừa nghe cô nói, tôi mới nhớ cánh tay anh ta là cường tráng bao nhiêu nha. Lần này thật sự là hỏng rồi. Nếu lại tiếp tục như vậy thì không phải phòng làm việc của cô sẽ tạo phản rơi vào tay giặc sao? Vốn cô tính toán lợi dụng mỹ nhân kế làm cho Đồ Hạo Trình mê đến thất điên bát đảo. Sau khi anh ta nhất thời ý loạn tình mê sẽ ký hợp đồng, Thật sự không nghĩ đến ngược lại, người bị mê đến váng đầu đều là những... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net